Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3: Chương 003 thuê sát thủ bắt cóc thủ phạm bắt cóc. Sau 5 phút, thì ra là như vậy. Tình huống ta đại thể hiểu rõ. Nói trắng ra chính là Aso tiên sinh muốn tìm một vị có tín dự thủ phạm bắt cóc. Cùng ngươi diễn một màn kịch cho Cốc tiên sinh xem, đúng không? Shirakawa Yu thưởng thức trong xe điểm khói dụng cụ nói rằng. Chính là, Aso quản gia có chút không tốt lắm ý tứ gật đầu. Nơm nớp lo sợ nói. Mong rằng ngài tốn nhiều tâm. Giá cả liền định vì 10 vạn đồng yên làm sao? ... Shirakawa Yu hơi sững sờ. Xem ra này lão quản gia thật đúng là cùng tướng mạo như thế. Là cái người thành thật à. Chính mình còn không báo giá. Hắn liền mở miệng trước. Ân, tuy nói thành ý là thật không tệ. Nhưng Shirakawa Yu là người rất vì bản thân. Ngày nắng to đi ra một chuyến. Liên tiếp như thế cái diễn kịch buôn bán nhỏ. Tương đương thành AMB 1 vạn khối cũng chưa tới. Thực sự nhường trong lòng hắn có chút không thăng bằng. Đối với hắn mà nói. 10 vạn đồng yên còn chưa đủ mua điểm vũ khí. Tiêu hao không được thời gian bao lâu. Phòng làm việc nghề này. Như thế không đều là nửa năm không khai trương. Khai trương ăn nửa năm sao? Shirakawa Yu rơi vào trầm tư. Aso quản gia thấy này. Không dám thở mạnh một cái. Chỉ có thể vội vã cuống cuồng theo dõi hắn. Trầm ngâm một lát sau. Hắn thái độ nhất chuyển. Đột nhiên cười tâu toét mở miệng. Không thành vấn đề. Aso tiên sinh. Làm ăn này ta làm. Ủy thác phí. 10 vạn liền 10 vạn đi. Ngược lại là ngươi tâm lý giá. Ta liền không nhấc quá cao. Nghe lời ấy. Aso quản gia đầy mặt vẻ hưng phấn. Liên thanh cảm tạ. Cho tới đến tiếp sau thương thảo đến người bắt cóc. Shirakawa Yu trực tiếp quay cửa kính xe xuống. Ở trên đường cái chung quanh xem lên. À, cái kia. ... Aso quản gia có chút không nói gì. Muốn mở miệng lẽ nào đối phương ở trên đường cái tùy tiện liền có thể gọi vào người. Cái băng cũng không dám như thế diễn đi. Cái kia cái gì à cái kia. Shirakawa Yu thiếu kiên nhẫn nói thầm. Vậy thì giúp ngươi xem xét cái thích hợp người nhiệt tình lại đây. Chưa mai trước liền có thể đem sự tình làm thỏa đáng. Aso quản gia. ... Tuy rằng hắn không biết người nhiệt tình là cái gì. Nhưng như vậy tùy tiện gọi tới người thật sự đáng tin sao? Không chờ hắn nói chuyện. Chỉ thấy Shirakawa Yu hướng về một nhà tiểu bi thép tiệm ngoác ngoác tay. Ha! Tiểu Vũ! Người tới! Aso quản gia theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Một cái nhuộm màu vàng kiểu tóc máy bay. Mang đinh tai. Còn kém không đem ta không phải người tốt viết lên mặt hung ác tiểu thanh niên. Một đường hùng hục chạy tới. Ở phía sau hắn. Còn theo 3, 4 tên trang phục với hắn gần như lưu manh thanh niên. Đều là quanh năm trà trộn cùng nhau hồ bằng cẩu hữu. Thuần người qua đường. Không thổi không đen. Aso quản gia cảm thấy. Này tướng mạo tổ hợp. Quả thật có thủ phạm bắt cóc bên trong vị. Người bình thường nhìn thấy loại này lưu manh. Như thế ước gì đi đường vòng đi. Sợ bị tìm cớ. Thế nhưng hiện tại. Shirakawa Yu như thế tùy tiện vẫy tay. Thì có tên côn đồ các ké một mực cung kính chạy tới nịnh nọt. Là thật có ít đồ. Yuka. Có dặn dò gì. Kiểu tóc máy bay thanh niên xoa xoa tay. Lộ làm ra một bộ tiêu chuẩn chó săn sắc mặt chào hỏi. Thanh niên họ Hashima, là bản địa hắc bang bùn tham dự tầng dưới chót phần tử. Bình thường ở phụ cận khu vực thu bảo hộ phí. Mang theo tiểu đệ ở tiểu bi thép tiệm gọi đến gọi đi. Shirakawa Yu hừ cười. Giơ tay ra hiệu hắn tới gần cửa sổ xe. Cho ngươi cái cơ hội kiếm tiền. Yuka ngươi nói. Vị này chính là ta người ủy thác Aso tiên. Sinh, cũng là một ông chủ lớn quản gia. ... Shirakawa Yu lười biếng giới thiệu. Aso ngồi ở vị trí lái chính gật gù. Có chút thẹn thùng nhìn một đám thanh niên. Một bên khác, nghe được danh hiệu này. Hashima không nhịn được bỗng cảm thấy phấn chấn. Không hổ là có thể cùng Bùn tham dự lão đại đều chuyện trò vui vẻ Yuka. Chính là dễ dàng làm được chúng ta không làm được sự tình. Lại tùy tiện một cái người ủy thác. Đều là nào đó phú hào đại quản gia. Lợi hại. Chính mình khi nào có thể có như vậy nhân mạch. Mang theo mãnh liệt sùng bái cảm giác. Hashima nghiêm túc nghiêng tai lắng nghe Shirakawa Yu muốn nói. Sự tình là như vậy. Aso tiên sinh bởi vì một điểm tư nhân nguyên nhân. Hy vọng có người có thể phối hợp hắn diễn vừa ra bắt cóc tiết mục. Mục tiêu là trong nhà thiên kim. Chấm ngoặc kép. Đương nhiên. Không phải thật sự bắt cóc. Làm dáng một chút là được. Cụ thể sắp xếp các ngươi toàn nghe Aso tiên sinh liền có thể. Sau khi chuyện thành công đến ta phòng làm việc. Một người một vạn đồng yên. Shirakawa Yu vui cười hớn hở nói rằng. Chỉ là diễn kịch sao? Chấm ngoặc kép. Hashima vẻ mặt có chút tiếc nuối. Làm sao? Ngươi còn muốn thật làm bắt cóc? Shirakawa Yu đầy hứng thú hỏi. Hashima nhất thời thẹn thùng. Liên tục cười làm lành xua tay. Đàng hoàng lắc đầu. Hắn không có dù cho nửa điểm muốn chống đối phương ý tứ. Một cái hung thần ác sát lưu manh. Ở Shirakawa Yu trước mặt. Cứ thế là như cái khúm núm học sinh tiểu học giống như. Này tương phản. Rất vi diệu. Lại thương thảo một hồi lâu. Xác nhận mấy tên côn đồ đều sáng tỏ nhiệm vụ. Aso lĩnh rời đi. Đi khách sạn điều tra địa hình. Trước khi đi trả lại. Còn cho. Shirakawa Yu một bút tiền đặt cọc. Tách ra không bao lâu. Hashima mấy cái tiểu đệ không nhịn được hỏi. Lão đại. Này Yuka là người nào a? Vì sao muốn nghe hắn sắp xếp? Đúng đấy đúng đấy. Hắn cũng là ta bang phái lưu manh sao? Vài tên tiểu đệ có chút không xác định thảo luận. Shirakawa Yu làm cho người ta ấn tượng chỉ có sang sảng trong suốt. Nói chuyện ngữ khí. Càng là trực tiếp khiến người liên tưởng đến trời xanh mây trắng như vậy mỹ hảo. Hoàn toàn một chàng trai chói sáng. Cùng bọn họ những này thảo mãng khí 10 phần hắc đạo phân tử. Quả thực không phải một cái họa phong. Loại này cảm giác khó chịu. Hình tượng điểm nói. Liền giống với Yoyo bên trong trà trộn vào đến cái Nasume. Chớ ngu. Yuka đương nhiên không phải lưu manh. Hashima giải thích. Nhưng hắn ở trong vòng nói chuyện rất hữu hiệu. Tại sao? Bọn tiểu đệ kinh ngạc. Phải biết, Bùn tham dự gần như là phụ cận khu vực nổi danh nhất hắc bang. Cho dù là đen đời thứ hai, phú nhị đại cái gì, cũng sẽ không lợi hại đến trình độ như thế này đi. Bởi vì hắn là mở tình báo phòng làm việc, biết hắn rất nhiều người, bao quát lão đại của chúng ta. Hashima suy nghĩ một chút. Kiên trì nói rằng, làm một ví dụ, Yuka dùng giáp ân tình trợ giúp Ất giải quyết phiền phức. Lại dùng Ất ghi nợ ân tình đi trợ giúp Bính. Lâu dần, liền lăn lộn mở ra. Hầu như hết thảy đại lão đều cùng hắn có giao tình. Mọi người sau lưng sẽ gọi hắn là tình báo con. Buôn, nhưng thật sự đối đầu thời điểm, ai cũng sẽ cho hắn mặt mũi. Người ta chính mình kinh doanh ra mạng lưới giao thiệp vô cùng cường. Hãn, đã hiểu đi. Hashima quét mắt một đám tiểu đệ. Bọn tiểu đệ người người đều lộ ra hiểu ngầm trong lòng vẻ mặt. Đại sư, ta ngộ, nguyên lai còn có loại này tiêu sái làm người xử sự phương thức. Giao tế rộng hiện ra người quả nhiên NB. Lần đầu nhìn thấy Shirakawa Yu mấy vị tiểu đệ. Trong nháy mắt liền trở thành đối phương cuồng nhiệt người hâm mộ. Trung thành độ cùng sùng bái độ đó là loạch xoạch hiện lũy thừa tăng lên trên. Một bên khác, đàm luận xong cái gọi là chuyện làm ăn. Một người sau khi trở về, Shirakawa Yu cười. Có sao nói vậy, như loại này trò đùa trẻ con chuyện làm ăn. Kỳ thực hắn vừa bắt đầu liền căn bản không nghĩ đường hoàng gia dáng đi làm. 10 vạn khối đồng yên, còn mượn đối phương vài cái tiểu đệ. Liền cùng nguyên đán mới hoạt động khắc phát 648 còn chưa đủ giữ gốc giống như. Lùi một bước càng nghĩ càng thiệt thòi. Vì lẽ đó, hắn dự định đảm nhiệm một đợt trung gian thương. Lại tìm cái đồng bọn. Bày ra đồng thời chói bên trong chói. Đùa mà thành thật, ngược lại lại ăn một bút tiền chuộc. Chẳng phải quá đẹp. Hại, ta đều là thần bí hắc ám tổ chức một thành viên. muốn tiếp ủy thác, còn phải hướng về lớn xem. Cái gì gọi là khai trương ăn nửa năm a? Chiến thuật ngửa ra sau. Hơi làm suy nghĩ, hắn thay đổi chương di động thẻ, bấm khác một mã số. Đợi một hồi lâu, điện thoại mới đường dây được nối. Nói chuyện chính là cái trang nghiêm anh khí trầm tĩnh giọng nữ. Làm sao? Đột nhiên rảnh rỗi liên hệ ta. Tiểu Tachibana, người ở nơi nào? Có thời gian không? Hắn dùng không hề căng thẳng cảm giác âm thanh hỏi. Hiện tại Shirakawa Yu liên hệ là một vị gọi là Maya Tachibana sát thủ nhà nghề. Ở nguyên tắc bên trong, này tiểu tỷ tỷ nhận ám sát Mori Kogoro nhiệm vụ. Kết quả xảy ra tai nạn xe cộ dẫn đến mất trí nhớ. Ma xui quỷ khiến bên dưới liền bị nhà sản xuất cho qua một tập. Đương nhiên, hiện nay tuyến thời gian, chủ tuyến còn chưa bắt đầu đi. Maya Tachibana còn ở nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Còn không nhận được muốn giết Mori Kogoro nhiệm vụ. Thậm chí trước đây không lâu còn đến phòng tình báo mua qua mấy lần tình báo. Thuận tiện liền bị hắn từ trong ra ngoài sờ soạng. Một tên sát thủ tình báo bị tuyệt đối nắm giữ. Giống như bị nắm chặt rồi mệnh môn. Hoặc là giết biết bí mật người nhất lao vĩnh giật. Hoặc là cùng đối phương thành lập hữu hảo quan hệ cẩu. Đơn giản đã điều tra Shirakawa Yu sau. Maya Tachibana không hề nghĩ ngợi liền lựa chọn người sau. Này rời ạ, dám làm loại này chuyện làm ăn còn không để lại dấu vết ngoan nhân. Người làm cho nàng loại này người mới sát thủ làm sao dám giết. Vì lẽ đó, cái này cũng là Shirakawa Yu dám một điểm không sốt sáng. Liên hệ Maya Tachibana trọng yếu sức lực. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.